Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, phần 15, Liêu Đình Nhạn đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa rồi là ai động thủ trước? Ai muốn giết ngươi à? Ngươi làm rõ ràng ai? Viên Thương: Không thể tưởng được ta cuối cùng thế nhưng là chết ở ngươi loại này nữ nhân trong tay. Ta không cam lòng. Liêu Đình Nhạn: Không ai muốn giết ngươi đi. Diễn như thế nào nhiều như vậy? Ngươi thu một chút hảo đi. Nàng dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn mắt Viên Thương. Quay đầu liền đi, Viên Thương còn ở hộc máu. Thấy nàng rời đi, hô, ngươi, đứng lại, Liêu Đình Nhạn quay đầu. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Chạy nhanh dùng một lần nói xong được chưa, hơn phân nửa đêm giả mạo người khác tới cùng nhân ra. Bạn trai cũ chia tay loại sự tình này thật sự mệt mỏi quá a. Viên Thương, ngươi sở dĩ phản bội ta, có phải hay không bởi vì ngươi yêu Tư Mã Tiêu? Thật là quá buồn cười. Hắn như vậy máu lạnh tội ác người, sớm hay muộn sẽ giết ngươi. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a. Liêu Đình Nhạn khẩn trương mà hướng Tả Hữu nhìn xem. Không rõ ràng lắm lão tổ tông có phải hay không theo tới. Đang ở nghe góc tường, nếu là làm hắn nghe được lời này, hiểu lầm nàng thích hắn làm sao bây giờ? Nàng chạy nhanh đánh gãy Viên Thương, câm mồm, không cần nói bậy, xem ngươi mỗi ngày tưởng nhiều như vậy lung tung rối loạn sự. Khẳng định quá thức vất vả, khuyên ngươi đi xem bệnh ha ha dược, tìm một chỗ tu dưỡng, đừng cả ngày nghĩ làm sự tình. Thực dễ dàng sớm chết, nói xong nàng chạy nhanh lưu. Viên Thương căm giận phun ra một búng máu. Hôm nay hết thảy đều ra ngoài hắn đoán trước. Kia Tư Mã Tiêu, vì cái gì sẽ như vậy chịu đựng Liêu Đình Nhạn cái này ma vực gian tế? Chẳng lẽ là thật sự bị sắc đẹp sở hoặc? Không, không có khả năng, hắn cái loại này người. Sao có thể dễ dàng bị một nữ nhân mê hoặc? Nhất định là còn có hắn không biết sự. Ngươi là Viên gia huyết mạch. Viên Thương sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ăn mặc áo đen Tư Mã Tiêu từ sau thân cây đi ra. Đã từng chán ghét nhất ma vực gia tộc, hiện giờ cùng ma vực dây dưa không rõ. Ngươi có thể so người khác buồn cười nhiều. Hắn đi đến Viên Thương trước người, nhìn đến hắn trong mắt sợ hãi, một lóng tay điểm ở hắn cái trán, nhắm mắt một lát, lẩm bẩm. Thì ra là thế, Viên Thương vô pháp nhúc nhích, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy kia căn lạnh băng ngón tay hư điểm ở cái trán khi. Chính mình thức hải cùng tư duy, nháy mắt giống như bị cơn lốc thổi quét, thần hồn rung chuyển, không chỉ là thân thể đau nhức, liền hồn phách đều có tán loạn hiện ra. Hắn sở hữu bí mật, đều bị người mạnh mẽ nhìn cho mà ni đông, Viên Thương thi thể ngã trên mặt đất. Toàn bộ đầu toàn bộ rách nát, tanh hồng phun tung tóe ở lam doanh tiêu tốn, mùi tanh phủ qua mùi hoa, lệnh người buồn nôn. Chương 22: Liêu Đình Nhạn ở hồi trình trên đường thấy Tư Mã Tiêu. Hắn ở một mảnh đỏ tươi bụi hoa đứng, đen nhánh thân ảnh như là đêm khuya du đãng ác quỷ. Kia hoa không biết là cái gì chủng loại, có phi thường nồng đậm mùi hương, nghe nhiều đều cảm giác có điểm hít thở không thông. Người không đến bất luận cái gì mặt khác khí vị. Liêu Đình Nhạn cách bảy mễ khoảng cách kêu: Sư tổ, ngài còn chưa ngủ đâu. Nàng cảm thấy bầu không khí này phi thường quỷ chuyện xưa, có điểm lo lắng chờ hạ hắn chuyển qua tới sẽ không có mặt. Tư Mã Tiêu xoay người, trong tay xoa một đóa hoa hồng, mặt là bình thường mặt. Liêu Đình Nhạn phát hiện hắn tựa hồ thực thích tùy tay xoa toái chút thứ gì, tỉ như hoa, tỉ như trái cây, tỉ như, người đầu, người đã là hóa thần kỳ, còn buồn ngủ, hắn không hề cố kỵ mà dẫm lên những cái đó xinh đẹp hoa đi tới. Liêu Đình Nhạn nghiêm túc nói cho vị này lão bản, giác không cần thiết ngủ, nhưng ta muốn ngủ, đồ ăn không cần thiết ăn, nhưng ta muốn ăn, Tư Mã Tiêu. Người rất kỳ quái, hắn đem kia đóa xoa lạn hoa tùy ý ném ở dưới chân. Quá khen. Không có ngài kỳ quái. Liêu Đình Nhạn nghĩ đến vừa rồi, thử hỏi, sư tổ vừa rồi đều nghe được, kia ngài cũng biết ta thân phận. Tư Mã Tiêu, ta đã sớm biết, không ai có thể ở trước mặt ta che giấu bất luận cái gì sự, nhưng ta chính mình còn không biết đâu. Liêu Đình Nhạn thử hỏi, ngài nói ta là cái gì thân phận? Ngươi là tới giết ta? Tư Mã Tiêu để sát vào nàng, dùng ngón tay cọ qua nàng môi. Ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Nếu là hiện tại sát, ngày hôm qua không phải bạch cứu. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Đây là ở lăn lộn cái gì đâu? Hơn nữa, có thể hay không đem ngón tay bắt lấy tới nói nữa? Ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mã Tiêu trong ánh mắt có một chút màu đỏ. Liêu Đình Nhạn, ngươi tay vừa rồi xoa nhẹ hoa không có tẩy liền dán ở ta ngoài miệng, như vậy trắng ra trả lời. Hiển nhiên là loại nói thật báp. Tư Mã Tiêu đóng nói thật báp, không nghĩ lại nghe loại này phá hư không khí thiệt tình lời nói. Hắn tiếp tục giống cái đại vai ác như vậy ép hỏi nàng. Ta có nên giết hay không ngươi? Liêu Đình Nhạn hít vào một hơi. Ta cảm thấy không nên, Tư Mã Tiêu. Nga, vì cái gì? Liêu Đình Nhạn, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hiện tại là sư tổ trận doanh người, Tư Mã Tiêu chú ý điểm lại ở kỳ quái địa phương. Ta là Minh, Liêu Đình Nhạn nháy mắt sửa miệng. Ta đã bỏ Minh đầu Á Mân Y, Tư Mã Tiêu. Ngươi sửa miệng nhưng thật ra mau, nói đến cũng buồn cười. Chính hắn cùng ma vực so sánh với, ai minh ai ám, thật đúng là rất khó nói thanh. Ngươi mới vừa rồi, thật sự quá vô dụng. Liền một cái nguyên anh kỳ đều không đối phó được, Tư Mã Tiêu đột nhiên nói lên việc này. Liêu Đình Nhạn lúc này minh bạch, vừa rồi kia, bạn trai cũ, là ai đánh bay? Đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy, nàng lộ ra một cái giả cười. Khẳng định do không được sư tổ lợi hại như vậy, phi. Mới đương một ngày hóa thần kỳ, làm ai tới đều không thể lập tức học được thuần thục sử dụng sở hữu kỹ năng đánh nhau. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng giả cười, bỗng nhiên cũng cười, bắt lấy tay nàng lui tới lộ kéo. Nhiều sát vài người thành thói quen, Liêu Đình Nhạn bị hắn dọa sợ. Đi đâu? Đương nhiên là mang ngươi đi giết người. Ta chính là giết rất nhiều nhân tài lợi hại như vậy, hắn âm chắc chắc mà nói. Liêu Đình Nhạn đương trường quỳ, hướng trên mặt đất ngồi. Ta không đi. Tư Mã Tiêu lôi kéo tay nàng, tựa như trên đường cái xả hùng hài tử mụ mụ. Lên, Liêu Đình Nhạn. Không, ta không nghĩ giết người, Tư Mã Tiêu. Nếu ta một hai phải ngươi sát đâu? Liêu Đình Nhạn ngay tại chỗ nằm xuống. Vậy ngươi giết ta tính? Tư Mã Tiêu sắc mặt trầm hạ tới. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Nói thật, Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy hắn sẽ không. Bởi vì nàng cũng chưa cảm giác được nguy hiểm mà ni, dù sao nàng không đi giết người. Này tổ tông ái làm gì nàng quản không được. Nàng chính mình liền không giống nhau. Nàng không muốn làm sự. Chết cũng không là mần ni. Tư Mã Tiêu thật đúng là rất tưởng một cái tát đánh chết nàng. Trước kia nếu là có người dám như vậy nói với hắn lời nói, giây tiếp theo liền chết thẳng cẳng. Đâu giống nàng, lại vẫn một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hắn nâng lên tay, lại buông, cuối cùng một tay đem Liêu Đình Nhạn cả người bế lên tới. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Không cần xúc động, Liêu Đình Nhạn phát hiện tổ tông đem chính mình khiêng đến trời cao. Trong lòng bắt đầu luống cuống, theo bản năng ôm chặt hắn eo. Tư Mã Tiêu không để ý tới nàng, nhìn đến nơi xa một trận bay qua đi bạch nhạn phi các. Duỗi tay một chảo, kia bạch nhạn phi các là Nguyệt Cung cung chủ nữ nhi Nguyệt Sơ Hồi sở hữu. Vị này thiên chi kiêu nữ là canh thần tiên phủ nổi danh tiểu bá vương. Quán tới kiêu ngạo ương ngạnh, mẫu thân của nàng Nguyệt Cung cung chủ đối nàng thiên y bách thuận. Bởi vậy nàng này ở canh thần tiên phủ hoành hành ngang ngược. Tất cả mọi người phủng nàng, nàng muốn một tòa có thể ở trên bầu trời phi hành gác mái. Nguyệt Cung cung chủ liền lệnh các đệ tử khắp nơi tìm kiếm đỉnh cấp luyện tài. Lại thác duy nhất một vị thiên cấp luyện khí sư, vì nữ nhi tạo như vậy một tòa linh khí đầy đủ. Lực phòng ngự kinh người bảo bối phi các, dĩ vãng Nguyệt Sơ Hồi liền thích đãi tại đây phi các. Lệnh nhân vi nàng biểu diễn ca vũ, còn thường xuyên mang theo chính mình tiểu tỉ muội nhóm cùng nhau điều khiển phi các khắp nơi du ngoạn. Gần đây bởi vì Tư Tàng đạo quân xuất quan một chuyện, Nguyệt cung cung chủ đối này nữ nhi dặn dò mấy trăm lần, làm nàng ngàn vạn tránh đi Tư Tàng đạo quân. Nhưng này Nguyệt Sơ Hồi cùng mặt khác người không giống nhau. Nàng cảm thấy Tư Tàng đạo quân bối phận cao, tu vi cao, chẳng sợ hung danh bên ngoài, nàng cũng cảm thấy thập phần hướng tới ngưỡng mộ. Bởi vậy này hai ngày thường xuyên làm chính mình phi các ở Bạch Lộc Nhai phụ cận bồi hồi. Chỉ nghĩ có thể có cơ hội tình cờ gặp gỡ vị này thần bí sư tổ. Hôm nay cũng là như thế. Nàng ngồi ở phi các lầu hai phía trước cửa sổ, nhìn xa dưới ánh trăng Bạch Lộc Nhai, tâm tư toàn không ở phía sau Ca Vũ Thượng. Nàng bên cạnh còn ngồi một vị sư muội, hai người giao tình không tồi, thường xuyên ở một chỗ chơi. Lúc này kia sư muội cùng nàng nói lên Tư Tàng đạo quân. Nói, nghe nói ngày ấy Tư Tàng đạo quân ở Vân Nham Sơn Đài xem các đệ tử so đấu. Kia Liêu Đình Nhạn còn gối lên hắn trên đầu gối, trước công chúng, mỗi người đều gặp được, như thế không tự ái. Tất nhiên là cái không hiểu quy củ, Nguyệt Sơ Hồi nghe được Liêu Đình Nhạn tên này liền không kiên. Nhẫn, phát giận đem trong tay mỏng như tờ giấy chân quý ngọc ly hướng bên ngoài một quăng ngã. Hảo, ta không muốn nghe chuyện của nàng, Tư Tàng đạo quân nhân vật như vậy. Sao có thể nhìn thượng như vậy một tiểu đệ tử, thật làm người tưởng không rõ. Đang nói, nàng cảm giác chính mình Bạch Nhạn phi các bỗng nhiên chiều Bạch Lộc Nhai bay đi. Nguyệt sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, mau dừng lại đi, sư phụ nhưng công đạo quá, không được tới gần Bạch Lộc Nhai. Sư muội cũng cảm giác được phi các càng ngày càng tới gần Bạch Lộc Nhai, còn tưởng rằng là Nguyệt Sơ Hồi đại tiểu thư tính tình lại tái phát. Lập tức tiểu tâm khuyên nhủ, Nguyệt Sơ Hồi mặt trắng, không phải ta khống chế không được này phi các, sao lại thế này, sư muội phát ra một tiếng thét chói tai, a, nơi đó là, Tư Mã Tiêu đem nơi xa cái kia rêu giao phi các cấp kéo vào Bạch Lộc Nhai phạm vi. Sau đó ôm Liêu Đình Nhạn vào phi các lực phòng ngự với hắn mà nói phảng phất không tồn tại. Khống chế phi các cái này linh khí Nguyệt Sơ Hồi dãy dụa cũng chưa có thể dãy dụa một chút. Đã bị cướp đi quyền khống chế, nàng cùng sư muội còn có một phòng hầu hạ nô bộc, cùng với tìm việc vui vũ cơ nhạc kỹ. Tất cả đều bị đột nhiên phát sinh sự cấp kinh sợ. Đặc biệt là nhìn thấy Tư Mã Tiêu mang theo Liêu Đình Nhạn trực tiếp từ lầu hai cửa sổ đi vào tới. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Không biết nên làm gì phản ứng. Tư Tàng, đạo quân, Nguyệt Sơ Hồi kích động mà hô. Tư Mã Tiêu một chân đem cái này nhiệt tình phen từ cửa sổ đạp đi ra ngoài. Nguyệt Sơ Hồi, hắn đem này phi các chủ nhân đạp đi ra ngoài. Lại đem còn lại người tất cả đều đóng gói cũng cùng nhau quăng ra ngoài. Ném ra Bạch Lộc Nhai phạm vi. Sau đó đem Liêu Đình Nhạn một người quan tiến Bạch Nhạn phi các. Đối nàng nói, ngươi liền một người ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại, khi nào tỉnh lại xong rồi trở ra, xinh đẹp Bạch Nhạn phi các huyền phù ở Bạch Lộc Nhai trên không. Bên trong chỉ còn lại có Liêu Đình Nhạn một người. Liêu Đình Nhạn, ai hắc, này không phải phía trước nhìn đến cái kia Bạch Nhạn đàn nâng lên phi các sao. Khi đó liền hảo hâm mộ hảo tưởng đi lên nhìn một cái. Đây là, mộng tưởng trở thành sự thật. Muốn nói này Bạch Nhạn phi các không hổ là Nguyệt cung cung chủ vì ái nữ khuynh tâm chế tạo. Nơi chốn tinh xảo, trừ bỏ một đống tiểu lâu, còn có một mảnh mang hoa viên đình viện. Này phi các phiêu phù ở không trung khi, ly trên bầu trời minh nguyệt rất gần, phẳng phất duỗi tay là có thể đụng vào. Ngồi ở lầu hai bên cửa sổ thượng, có thể nhìn xuống canh thần tiên phủ kéo dài lưu ly ngọn đèn dầu. Quả thực ban đêm ngắm cảnh tốt nhất nơi đi, nơi này nàng thực thích, nếu là vẫn luôn ở nơi này cũng nguyện ý. Lầu hai phía trước còn có rất nhiều vì Nguyệt Sơ Hồi chuẩn bị đồ ăn cùng rượu. Hiện tại cũng cùng nhau tiện nghi Liêu Đình Nhạn, cho nên, kia tổ tông là thiệt tình đem nàng nhốt ở nơi này tỉnh lại sao? làm nàng ở chỗ này một mình hưởng thụ an nhàn ánh trăng còn có ăn ngon. Lại làm nàng mỹ mỹ mà ngủ một cái giấc, thật sự không hiểu được hắn mạch não. Nàng vui vẻ mà ở tiểu lâu trên dưới xoay vòng, phát hiện có suối nước nóng, liền thuận tiện phao tắm rửa, thay đổi kiện váy, chạy đến sân phơi mặt trên nằm ngắm trăng. A, ánh trăng thật đẹp, vẫn là một người như vậy lẳng lặng nằm càng vui vẻ. Ngày thứ hai, bốn mùa chi cung Uyển Mai một mạch Viên thị gia chủ. Mang theo chính mình 18 tử viên thương thi thể tiến đến Bạch Lộc Nhai. Gặp gỡ lạnh mặt tiến đến vì nữ nhi thảo cách nói Nguyệt cung cung chủ. Cùng mang theo Thanh Cốc Thiên Động Dương chân nhân bái kiến sư tổ trưởng môn sư Thiên Lũ. Trưởng môn, con ta như vậy không minh bạch đã chết, ta nhất định phải hướng từ tàng đạo quân thảo cái cách nói. Viên gia chủ đầy mặt phẫn nộ, trưởng môn, hôm qua ta nữ nhi gặp nhục nhã, liền ta đưa nàng lễ vật đều bị cướp đi, ta muốn hỏi một chút từ tàng đạo quân, đây chính là đương người sư tổ ứng làm sự. Nguyệt cung chủ mặt lạnh, sư Thiên Lũ tứ bình bát ổn, a, kia liền cùng nhau tiến đến gặp mặt sư tổ, nghe một chút hắn là nói như thế nào, Tư Mã Tiêu nói như thế nào. Hắn trước nhìn mắt viên gia chủ, ta giết ngươi nhi tử thì thế nào, ngươi không phải có 20 mấy người nhi tử, thượng 100 cái tôn tử, còn kém này một cái, thật cho rằng ta không biết ngươi là tới làm gì, chọc ta không cao hứng. Người mặt khác nhi tử ta gặp phải một cái sát một cái, lại xem Nguyệt cung chủ. Người nữ nhi muốn hồi nàng đồ vật. Hảo a, nàng nếu là đã chết, kia đồ vật chính là vật vô chủ, cuối cùng xem sư Thiên Lũ. Ta hôm nay nhẫn nại không tốt, sư Thiên Lũ tắc nói. Sư bá bớt giận, Động Dương đệ tử Liêu Đình Nhạn ở sư bá bên người chiếu cố. Hôm nay là riêng dẫn hắn tiến đến thăm đồ nhi Tư Mã Tiêu đùa nghịch thủ đoạn thượng dán một mảnh. Lá xanh, nàng chọc ta sinh khí, sư Thiên Lũ cả kinh, chọc này ma đầu không vui chỉ có một kết cục, đó chính là chết, hắn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lại cảm thấy quả nhiên như thế. Sao có thể có người có thể ở Tư Mã Tiêu loại người này bên người sống lâu lắm? Kia Liêu Đình Nhạn xác chết, Tư Mã Tiêu. Không có xác chết, sư Thiên Lũ minh bạch, xem ra là thi cốt vô tồn, Tư Mã Tiêu nói liền lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Xoa giữa trán một chân đem bên cạnh ngọc trụ cấp đá chặt đứt. Không có việc gì đều cút đi, sư Thiên Lũ thập phần hảo tính tình mà cáo lui rời đi. Thầm nghĩ trong lòng này Tư Mã Tiêu càng thêm thô bạo thích giết chóc. Cách hắn chờ đợi ngày ấy hẳn là không xa. Hết chương.